Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 203, Trúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Thanh Phỉ trong lòng có chút chấn động trước đây, những điều này đều là cô làm Tân làm. Tiện đường mua một bó hoa, chỉ mong anh sau một ngày bận rộn sẽ có tâm trạng tốt hơn. Giờ đây, đổi lại là anh làm những điều đó, dường như mỗi ngày đều tìm cách để khiến cô vui vẻ. Ngày hôm ấy, khi cô về nhà, trên bàn ăn là hai chiếc pizza nướng. Mỗi chiếc cỡ 10 inch, hương vị cũng khác nhau. Sở Kỳ từ bếp bước ra, nói, pizza ở đây ăn không ngon, anh tự làm hai cái, em thử xem sao. Trúc Thanh Phỉ thay giày xong đi tới, nhìn bàn ăn, chỉ riêng bề ngoài của pizza cũng đủ hấp dẫn. Cô đùa, anh có đi học thêm ở đâu không vậy? Anh học từ các video hướng dẫn trên mạng thôi, không khó lắm. Trúc Thanh Phỉ không cảm thấy đói, vòng qua bàn ăn rồi ôm lấy anh, ngẩng đầu cười. Sở Tổng, bây giờ anh, đúng chuẩn một người chồng mẫu mực. Sở Kỳ ôm lấy eo cô, cười đáp. Người ta nói, muốn giữ trái tim của người phụ nữ thì phải giữ được dạ dày của cô ấy. Em có chạy đi đâu đâu, anh lo gì chứ? Sở Kỳ cúi đầu hôn cô, giọng nói nghiêm túc. Anh phải về rồi, trong nước có dự án họ không xử lý được. Nghe xong, nụ cười trên mặt Trúc Thanh Phỉ thoáng chững lại. Hai tháng qua, ngoại trừ công việc, hai người lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Thời gian ấy tựa như quay về những ngày mới yêu, tràn đầy nhiệt huyết và đắm chìm trong nhau. Cô thích một Sở Kỳ như thế, thích một người mà tâm trí anh chỉ có cô. Giờ đây anh nói phải rời đi, cô còn chưa xa anh mà lòng đã buồn, sau này biết làm sao đây. Trúc Thanh Phỉ vùi mặt vào ngực anh, không nói lời nào. Sở Kỳ dịu dàng vuốt tóc cô, anh đi chuyến bay ngày kia, anh không ở đây. Em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cô vẫn không nói được gì, chỉ khẽ ừ một tiếng. Xong việc anh sẽ qua đây với em. Ừ, vợ ơi, Trúc Thanh Phỉ hít sâu, rồi khẽ nói. Anh cứ về đi, em không sao đâu. Có lẽ vì gần đến ngày chia xa, đêm đó chuyện chăn gối của họ cuồng nhiệt hơn bình thường. Từ phòng khách đến phòng ngủ, thậm chí cả phòng tắm, đều để lại dấu vết của những phút giây đắm say. Sau khi kết thúc, Trúc Thanh Phỉ không ngủ ngay, cô gối đầu lên cánh tay anh, chờ khi tâm trạng lắng xuống mới nhẹ nhàng lên tiếng. Đợi em về nước, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Cô hiểu tại sao Sở Kỳ ở lại đây suốt 2 tháng, cũng hiểu tại sao trong 2 tháng này anh lại làm nhiều đến thế. Trước đây, cô không có cảm giác an toàn, giờ đây, người thiếu cảm giác an toàn lại là anh. Cô đang dần trưởng thành, cuộc sống có trọng tâm mới, từng bước tìm được chính mình. Nhưng trong quá trình đó, có lẽ cô đã lơ là anh. Hoặc có lẽ, anh không còn cảm nhận được tình yêu trọn vẹn như trước từ cô, nên mới bắt đầu sợ hãi mất đi cô. Điều này không phải là điều gì đáng tự hào. Tình yêu mà luôn nghiêng về một phía thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Trước đây cô yêu anh rất nhiều, khiến anh áp lực. Còn bây giờ, tình yêu của Sở Kỳ dành cho cô lại quá nặng nề. Cô hy vọng tình yêu giữa hai người là bình đẳng. Không phải vì ai yêu nhiều hơn mà sợ hãi. Dù có xa nhau, cả hai vẫn có thể sống cuộc đời của riêng mình, yên tâm chờ ngày đoàn tụ. Ban đầu, cô định hoàn thành công việc ở đây rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng nếu việc đăng ký kết hôn có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, cô sẵn lòng làm điều đó. Tuy nhiên, cô hiểu rõ khoảng cách hơn vạn dặm này không thể chỉ dựa vào một tờ giấy hôn thú mà duy trì tình yêu. Trúc Thanh Phỉ ngẩng đầu, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Kỳ, em không phải là Thời Kiệt. Anh hãy có chút niềm tin vào em, cũng như vào chính anh, vào tình yêu 3 năm của chúng ta. Ánh mắt Sở Kỳ trầm xuống, nhìn cô không chớp. Có thể lời nói của em hơi nhạt nhẽo, nhưng xin anh hãy tin em. Những gì anh có thể làm vì em cũng sẽ làm được vì anh. Đôi mắt vốn tĩnh lặng của anh dần trở nên ấm áp. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang áp bên má mình, nhẹ nhàng đáp. Anh tin em, Sở Kỳ trở về. Cuộc sống của họ trở lại bình thường, thời gian lặng lẽ trôi trong nhịp sống bận rộn. Trước Tết, anh không thể qua thăm cô. Hai người mỗi ngày đều gọi video. Ở chỗ cô là buổi tối, còn bên anh là buổi trưa. Vì thế mỗi buổi trưa cửa phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc tại tòa nhà Quang Niên luôn đóng kín. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, video chỉ bật mà không nói gì. Cô làm việc của cô, anh bận việc của anh. Có khi quên không tắt máy, sáng sớm thức dậy, Trúc Thanh Phỉ luôn thấy điện thoại cạn pin và tự tắt nguồn. Vì điều này, cô nhắc nhở anh lần sau nhớ kết thúc cuộc gọi, tránh bỏ lỡ những tin nhắn hay cuộc gọi quan trọng. Anh không chịu, giọng đầy ấm ức. Anh chỉ muốn nhìn em ngủ thôi, không được sao? Trời ạ, sao anh lại dẻo miệng như vậy? Cô cố gắng nghiêm giọng. Nếu nhà hoặc hàng xóm xảy ra chuyện như hỏa hoạn mà họ không liên lạc được với em, anh nói phải làm sao? Lúc này, anh mới chịu thỏa hiệp. Rồi đến Tết Nguyên đán, mọi người trong công ty đều muốn nghỉ lễ. Nhưng công ty ở nước ngoài không nghỉ, không thể để đối tác chờ đợi suốt 7 ngày. Vì thế, đây là lần đầu tiên cô đón Tết ở nước ngoài. 2 ngày trước giao thừa, cô gọi điện cho anh, nói rằng không thể về nước. Anh nửa đùa nửa thật. Vợ ơi, em có muốn anh qua không? Cô muốn, nhưng lại có chút lo lắng. Anh đừng qua đây, ở nhà với bố mẹ anh đi. Cũng đến nhà em thăm bố mẹ em nữa. Em đã hơn nửa năm không về rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống và làm việc ở Nam An. Ngay cả khi chuyển lên thủ đô, cô vẫn thường xuyên về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên cô ở xa nhà lâu đến vậy. Sở Kỳ, em chỉ cần trả lời, có muốn anh qua không? Cô cắn môi, muốn, vậy mở cửa ra đi. Cô sững người, sau đó vui mừng đến mức vứt luôn điện thoại, chạy ngay ra mở cửa. Ngoài cửa, người đàn ông vẫn giữ trạng thái cuộc gọi, bất ngờ bị cú đẩy mạnh khiến anh lùi về sau. Hương vị thân quen ùa vào, khiến mắt cô cay cay. Trúc Thanh Phỉ ôm lấy mặt anh, tìm đến môi anh mà hôn. Khi nụ hôn vừa sâu hơn, một tiếng ho khẽ vang lên bên cạnh. Cô nghĩ đó là hàng xóm đi ngang qua, vội buông anh ra, nép vào lòng anh, mặt đỏ bừng. Sở Kỳ bật cười, vỗ vai cô, là bố mẹ em. Trúc Thanh Phỉ ló đầu ra khỏi vai anh, nhìn thấy bố mẹ mình cũng đang bối rối, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Từ ngượng ngùng chuyển thành vui mừng, cô chạy đến ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt tuôn rơi. Mẹ, đây là cái Tết đầu tiên cô đón ở nước ngoài, nhưng được đoàn tụ với gia đình, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ cô ở lại 2 tuần, trong khoảng thời gian ấy, mỗi khi cô tan làm về nhà, đều có sẵn bữa cơm nóng hổi chờ đợi. Ngay cả những lời cảm giảm của bố mẹ cũng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Cô cũng xin nghỉ 2 ngày, cộng thêm cuối tuần là 4 ngày, Sở Kỳ lái xe với bằng lái quốc tế vừa đổi đưa cả nhà đi du lịch quanh Los Angeles, hoàn toàn thư giãn. Cách chương.